Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, thứ 644 chương quân Mỹ nhân tử kiếp nhanh đến. Thấy Huyền Thương nhíu mày, Nguyệt Thanh Ảnh Tâm không khỏi đề khởi lai, nàng theo Phượng ngồi lên đứng dậy, cấp tốc đi tới Huyền Thương tôn giả bên người, cẩn thận nhìn chằm chằm nàng không phải đặc biệt xem hiểu quái tượng. Huyền Thương tôn giả thở dài, Huyền Nhi, tiến vào trong khoảng thời gian này, người ngàn vạn phải cẩn thận, quân Hàn Huyên không hiểu. Sư phụ lời ấy ý gì? Nguyệt Thanh Ảnh trái lại hiểu Huyền Thương tôn giả lời nói. Tôn giả là nói, Huyền Nhi tử kiếp nhanh đến. Huyền Thương tôn giả gật đầu, sâu không thấy đáy con ngươi hơi hít. Quân Hàn Huyên nhìn quái tượng, màu quang sâu, không nói gì. Sở Mặc Hòa Thanh y mặt tướng mạo coi, tôn giả này là ý gì? Cung chủ tử kiếp, cung chủ trên người hỏa độc đã giải, tử kiếp không phải đã qua không? Nguyệt Thanh Ảnh trầm giọng nói, nguyên bản ta cùng với tôn giả cũng là như thế cho rằng. Đãn trải qua tôn giả sau suy tính, lại cũng không phải là, hay hoặc giả là nói, Huyền Nhi trong cuộc đời sẽ có hai lần tử kiếp, chỉ có bình yên vượt qua này hai lần. Mới tính viên mãn, thiên phú càng cao nhân, càng là nghịch thiên mà đi, sở gặp phải kiếp tính cũng sẽ càng nhiều. Có lẽ, quân Hàn Huyên chính là này một loại nhân, hắn trên người có người ngoài khó mà bằng được thiên phú. Cả đời đường đại thể đều là bằng phẳng thông thuận, đãn tương đối, một khi gặp thượng chân chính số kiếp, đó cũng là phi thường nhưng sợ, liền lấy hiện tại đến nói, trên người hắn tử kiếp. So với người khác còn nhiều một lần, tại sao có thể như vậy? Sở Mặc cả kinh nói, là từ lúc nào, lại là chuyện gì khiến cho, chúng ta nhất định phải nhiều làm phòng bị cùng sánh cho bọn hắn khẩn trương hòa lo lắng. Quân Hàn Huyên lại rất bình tĩnh, hắn từ trước đến nay bất tôn thiên địa, không tin thiên mệnh, mạng của hắn nắm giữ ở trong tay chính mình, hắn muốn sống liền sống, ai cũng không thể ngăn cản. Huyền Thương tôn giả biết quân Hàn Huyên tính tình, ở tử kiếp vấn đề này thượng tịnh không nói thêm gì. Mà chỉ nói, Huyền Nhi ngươi qua đây, quân Hàn Huyên đi tới Huyền Thương tôn giả bên mình. Một thân lăng liệt hàn ý kèm theo sơ sắc tiêu điều khí. Ngươi xem ở đây, Huyền Thương tôn giả chỉ vào bát quái luân trên bàn nơi nào đó đạo. Những thứ này là có thể gần ngươi ba thước trong vòng trí thân bạn chi kỷ. Như vậy thoạt nhìn là bình thường, bao gồm Vân Sơ, cùng nàng trong bụng đứa nhỏ. Thế nhưng, trước suy tính này quái tượng thời gian, vi sư là vì Vân Sơ tiểu cô nương chỉ có một đứa nhỏ đến suy tính. Thiếu quên đi một người, này quái tượng, phải nói không cho phép, nhưng vi sư biết được Vân Sơ trong bụng chính là song sinh tử hậu. Một lần nữa suy tính một lần, như trước đạt được tương đồng kết quả. Ngươi có biết điều này đại biểu cái gì? Sâu không thấy đáy con ngươi chung trong nháy mắt thoáng qua trọng trọng u quang. Quân Hàn Huyên tuấn tú khuôn mặt lập tức trầm xuống. Ý của sư phụ là, Huyền Thương tôn giả chỉ vào luân đường quanh co. Mặc kệ thế nào suy tính, ở đây đều là thiếu một người. Ít đi người kia, vì sư suy tính ra hai kết quả. Ngươi nghĩ nghe không? Quân Hàn Huyên môi mỏng chặt mân. Màu quang lạnh lẽo, một lúc sau, nặng nề đạo, thỉnh sư phụ nói rõ, Huyền Thương tôn giả đạo, nhất đến, người nọ là dẫn đến ngươi chết kiếp nhân, bởi vì ảnh hưởng mạng của ngươi bàn, cho nên vô pháp ở đứng vào trí thân chung. Thứ hai, ngươi khả năng chỉ hội có một đứa nhỏ, nghe nói. Quân Hàn Huyên khuôn mặt tuấn tú đầy mù, như là mới từ cựu u địa ngục bò ra lấy mạng Diêm La. Nguy hiểm gió bão cấp tốc tràn ngập, Sở Mặc kinh ngạc đạo, sao có thể, nếu như là phía sau kia một loại khả năng lời, Vân Sơ tiểu thư trong bụng song sinh tử, hội mất một, Huyền Thương tôn giả gật đầu, không nói là, cũng có thể là lần này hai đô mất, sau này một lần nữa lại sinh một, dù sao, dựa theo bọn họ vừa rồi nói, vô cùng có khả năng là Vân Sơ tiểu cô nương kia mặc dù cuối cùng rất qua lần này huyết ma trùng cửa. Phải khó khăn, nhưng cũng không bảo trụ cặp kia sinh tử. mãi cho đến sau này. Một lần nữa, vì Uyên Nhi sinh ra nhất đứa nhỏ, Đãn Vô Luận là đứa nhỏ kết quả, còn là Quân Hàn Uyên bản thân mình kết quả, cũng không phải là kết quả tốt. Huyền Thương Tôn giả sau khi nói xong, mọi người đưa mắt bỏ vào Quân Hàn Uyên trên người. Quân Hàn Uyên vô cảm đứng lên, thản nhiên nói, vô luận là ta, còn là nàng, đều sẽ không có việc gì, đây không phải là hứa hẹn, mà là tuyên bố. Huyền Thương Tôn giả thở dài, chỉ hy vọng như thế đi. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn thấy hai lần xem bói kết quả đô là như thế, còn người sắc nghiêm trọng, thả thôi. Huyền Thương Tôn giả đứng lên nói, Uyên Nhi, người mau mang ta đi nhìn nhìn Vân Sơ tiểu cô nương. Nếu như vi sư cũng không thể tránh được lời, liền không có năng lực vô lực. Nguyệt Thanh Ảnh vội vàng đạo, tôn giả nói đối. Uyên Nhi ngươi mau tôn giả đi. Quân Hàn Uyên nhìn Nguyệt Thanh Ảnh liếc mắt một cái, sau đó gật đầu, ân, tôn giả mời theo chúng ta đến. Huyền Thương Tôn giả một đường theo bọn họ ly khai Vân Tiêu thần điện sau, dần dần, Sở Mặc chờ người tốc độ chậm lại. Sở Mặc Hòa Thanh Y hai người liếc mắt nhìn nhau, nhìn nhìn Quân Hàn Uyên, lại nhìn nhìn Huyền Thương, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hiện tại loại tình huống này là phải làm sao a? Lẽ nào thực sự muốn dẫn Huyền Thương Vân Sơ đi Kiền Nguyên Cốc? Thế nhưng Vân Sơ tiểu thư hiện tại cũng không ở Kiền Nguyên Cốc a. Coi như là ở, hiện tại Vân Sơ tiểu thư cũng đã hảo được không thể khá hơn nữa. Huyền Thương Tôn giả chuyến đi này, chẳng phải sẽ biết bọn họ đang nói dối. Ngoài ý muốn chính là, xuất cung phía sau cửa, Huyền Thương Tôn giả liền dừng lại. Tôn giả, Sở Mặc cẩn thận từng ly từng tí nhìn lão nhân, không rõ chân tướng. Huyền Thương Tôn giả bất đắc dĩ cười cười, được rồi, ta còn không biết các ngươi ở đánh cái gì chủ ý. Chắc hẳn Vân Sơ tiểu cô nương, hẳn là đã không có gì nguy hiểm đi. Sở Mặc trợn to mắt, tôn giả, ngài. Quân Hàn Uyên sâu con ngươi chung, dường như cũng có chợt lóe lên kinh ngạc. Sư phụ, tiểu cô nương kia nếu thật có chuyện gì, người cũng sẽ không tự mình một người hồi cung, sợ là sẽ phải một tấc cũng không rời cùng ở nhân. Ra bên mình đi. Huyền Thương Tôn giả vỗ vỗ Quân Hàn Uyên vai. Vân Sơ tiểu cô nương quái tượng tuy gập ghềnh, nhưng là viên mãn, mặc dù sau lộ hội đi được gian nan một chút, khả khả như trước vẫn có thể rất quá khứ. Trái lại ngươi, ghi nhớ kỹ phải cẩn thận. Quân Hàn Uyên thật sâu liếc mắt một cái Huyền Thương Tôn giả. Ân, nghĩ làm như thế nào? Liền mau đi đi, vì sư bất đình lại ngươi thời gian. Huyền Thương Tôn giả khoát tay áo. Đưa bọn họ đô đuổi rồi sao? Này mới rời đi, Sở Mặc có chút lòng còn sợ hãi vỗ ngực một cái. Thật đúng là cái gì đô giấu giếm bất ở tôn giả. Thanh Y đảo cảm thấy bình thường. Cung chủ hồn thể tỉnh lại sao? Liền vẫn theo Huyền Thương Tôn giả tu luyện, cùng ở tôn giả bên mình thời gian so với phu nhân còn muốn trường. Từ nhỏ đã nhìn cung chủ lớn lên, cung chủ mỗi tiếng nói cử động, nếu nói là hiểu rõ cung chủ, Huyền Thương Tôn giả bài đệ nhị, sẽ không có nhân bài đệ nhất. Quân Hàn Uyên dửng dưng tầm mắt quét về phía bọn họ. Còn không đi, Sở Mặc lập tức nói. Đi một chút, nhanh đi về, bọn họ tỉnh bơ lại trở về Vân Tiêu Thần Điện. Lúc này, Phượng Loan Cung, Nguyệt Thanh Ảnh ở Phượng ngồi trên ghế, ánh mắt nặng nề không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau, nàng trầm giọng nói, Uyên Nhi bọn họ đô đi. Đúng vậy, phu nhân. Nguyệt Thanh Ảnh đứng dậy, trầm giọng nói, nếu có người đến bái phòng, liền nói ta đóng cửa gặp khách. Ai cũng không thấy, Lạc Nguyệt Thanh Ảnh lúc này mới hài lòng ngạch thủ rời đi. Nàng lúc này lại không có phát hiện, ở nàng rời đi sau, trong không khí lờ mờ có một tivi không thể nghe thấy dao động. Một đóa trong suốt tiểu hoa sen xoay một hồi, theo nàng phương hướng ly khai tan biến không thấy. Hết chương.